Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã bị những cú sốc này làm kiệt quệ, vốn định gắng gượng giải quyết xong vấn đề rồi mới một mình tự xử lý cảm xúc, nhưng không ngờ lại bị Hàn Đình bóc trần sự thật, phơi bày bộ mặt thảm hại của mình. Hóa ra cô chỉ là một John Quixote lố bịch và bướng bỉnh. Mắt cô ngày càng cay, cô bất ngờ tháo dây an toàn, bấm khóa cửa xe, mở cửa xe và bỏ chạy ra ngoài. Hàn Đình chạy theo xe, vài bước đã đuổi kịp, nắm lấy cổ tay cô kéo lại, quát. Nói vài câu là cô lại nổi giận, cái tính này của cô. Lời nói dừng lại đột ngột, cô quay mặt đi, môi run rẩy, nước mắt đọng trong đôi mắt đỏ hoe. Hàn Đình sững sờ, nhíu mày, sao lại khóc rồi? Cô xấu hổ không chịu nổi, lấy tay che mặt, vết thương trên mờ u bàn tay hiện rõ. Anh thay đổi sắc mặt, kéo cô vào nhà. Không cần anh lo, cô vùng vẫy, giận dữ, cố gắng thoát khỏi tay anh. Anh lại nắm chặt tay cô, càng bị anh quan tâm, cô càng kích động, không để ý đến gì nữa, nổi giận như một đứa trẻ. Việc của tôi không cần anh lo, đã nói là không cần anh lo. Anh siết chặt cổ tay cô, kéo cô vào nhà, sức mạnh quá lớn, cô không thể thoát ra, nhưng vẫn gắng sức phản kháng không để anh yên. Hàn Đình mở cửa, kéo cô vào trong nhà. Trong nhà cửa sổ sáng sủa, là một căn biệt thự. Ngoài cửa sổ kính lớn, ánh nắng thu rực rỡ. Anh giữ chặt cô bằng một tay, tay kia mở tủ bên cạnh, lấy ra hộp cứu thương. Một tay mở nắp, lấy ra bông gạc và băng. Kỷ Tinh khóc nức nở, nước mắt rơi đầy mặt, còn đang nổi giận. Tôi không cần. Hàn Đình quay lại, kéo mạnh cổ tay cô một cái, kéo cô đến bên cạnh, giận dữ nói. Cô sao mà không biết tốt xấu như vậy? Không biết tốt xấu, không cần anh lo. Hàn Đình bị cô chọc tức đến bật cười. Cô có thể đổi câu khác được không? Cứ lặp đi lặp lại mãi. Kỷ Tinh càng xấu hổ, không hiểu sao đối đầu với anh, cô luôn mất kiểm soát, còn anh thì ung dung kiểm soát mọi thứ. Cô nổi loạn, vùng vẫy tay không cho anh bôi thuốc, như thể nhận sự quan tâm của anh sẽ làm cô chết đi. Hàn Đình chịu hết nổi, không ngờ cô lại bướng bỉnh như vậy. Cảnh cáo. Cô yên lặng đi, bông đã thấm thuốc, cô giật tay vùng vẫy. Chợt, Hàn Đình nhíu mày, kéo cô xoay người lại, ôm chặt cô từ phía sau. Hai tay anh siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Cô không thể cử động, tạm coi là ngoan ngoãn. Anh dùng tay còn lại lấy bông thấm thuốc, bôi lên mờ u bàn tay và ngón tay cô. Vừa chạm vào, cô run lên, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, cắn môi chịu đựng không kêu tiếng nào. Anh nhẹ nhàng hơn, nhưng khi bôi đến móng tay, á, cô khóc, đau, cô cố rụt tay lại, nhưng bị anh giữ chặt, không thể rụt lại. Cô vặn vẹo trong lòng anh, Hàn Đình cảm thấy người cô ma sát vào mình, thấp giọng nói bên tai. Đừng cử động, cô cảm nhận được điều gì đó, lập tức không dám cử động, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc. Một lúc sau, cô lại khóc, đau, anh nhẹ thôi, anh không biết làm gì, cúi đầu thổi nhẹ vào tay cô. Làn gió mát lạnh khiến cô không đau nhiều nữa. Anh nhẹ nhàng băng tay cô, giọng nói trầm ấm bên tai. Cô thật là, nói lời tốt không nghe, lời xấu cũng không nghe. Đứa trẻ 3 tuổi còn ngoan hơn cô, thế thì anh đừng lo cho tôi. Cô giận dỗi, không thể, anh nói, Kỷ Tinh tim đập mạnh, phút chốc cô thấy ghét anh, nước mắt lại trào ra. Anh là gì của tôi mà nói một đằng là một nẻo? Hàn Đình không nói gì. Tiếp tục băng tay cô, Kỷ Tinh giận dữ nói, hôm đó là do tôi không kịp phản ứng lại anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hề có ý định tiếp cận anh vì mục đích gì, tôi chỉ là... Cô nghẹn ngào, không thể nói ra, chỉ là ngưỡng mộ, chỉ là khao khát được ngang hàng, nhưng bị anh nói thành hèn hạ như vậy. Tôi cũng bị cô chọc tức, anh nói nhỏ, như một lời thừa nhận không nói ra được. Kỷ Tinh cúi đầu. Nước mắt đột ngột dừng lại, anh cúi người, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô trong lòng. Gương mặt anh gần ngay trước mắt, tay anh nhẹ nhàng băng tay cô, hơi thở mạnh mẽ và trưởng thành. Cô đột ngột thoát khỏi mọi cảm xúc bướng bỉnh, tim đập nhanh lên. Anh nói xong câu đó, trong lòng cũng có chút cảm xúc lạ lùng. Băng đã quấn xong, anh cúi đầu nhìn cô, lông mi cô vẫn còn ướt, đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa bướng bỉnh, nhưng lại ngoan ngoãn trong lòng anh. Ánh nắng mùa thu từ từ bò lên mắt cá chân hai người, tỏa ra hơi ấm. Anh nhẹ nhàng nới lỏng tay cô, di chuyển một chút, chạm vào lòng bàn tay cô. Cô run lên, như bị điện giật tỉnh lại, lập tức thoát ra khỏi lòng anh, nhưng anh nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, đối diện trực tiếp. Kỷ Tinh run rẩy, nhìn anh, đôi mắt anh đen sáng, sâu thẳm nhìn cô. Cô đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt lảng tránh khắp nơi, run rẩy lùi lại một bước, như sợ điều gì đó sắp xảy ra. Hàn Đình nhìn cô một lúc, từ từ vén tóc mai cô lên, vén ra sau tai, tay chạm vào tai nóng bỏng của cô, nói. Không phải rất can đảm sao, trốn gì chứ, cô không nói gì, chỉ thở đê ốc, ngực phập phồng dữ dội. Trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt, ánh mắt anh cô quen thuộc, biết rõ anh sắp làm gì. Vừa sợ muốn trốn tránh, vừa ca một trên thích muốn sa ngã. Hai luồng cảm xúc kéo cô, thần kinh căng thẳng, mắt mở to kinh hoàng. Anh nhanh chóng kết thúc suy nghĩ của cô. Anh tiến lên một bước, dùng ngón tay kéo cằm cô, cúi đầu hôn mạnh. Anh hôn với đầy sự xâm chiếm, cắn mạnh, hơi thở nóng bỏng phả vào má ướt của cô. Tay anh cũng thọc vào áo cô. Cô rụt cổ lại, hai tay yếu ớt muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh ép sát vào tường, không thể cử động. Cô lập tức chìm trong sự tấn công của anh, bụng dưới bất ngờ nóng bừng, ca một trên thích khiến chân cô run lên. Anh hôn sâu, bất ngờ bế cô lên đặt lên tủ, nhanh chóng kéo quần cô xuống. Cô còn đang hoảng loạn, đã bị anh nhấc lên, cô đỏ mặt tía tai, không biết để tay ở đâu. Anh đặt tay cô lên cổ mình, giọng khàn khàn. Sao vẫn ngốc vậy, cần tôi dậy à, cô hoảng sợ ôm chặt cổ anh. Anh tiến gần cô, chỉ vừa chạm vào, cô đã run lên, nức nở muốn lùi lại. Nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi sự chiếm lĩnh kiên định của anh. Á, cô phản xạ co rúm lại, tim như muốn nổ tung, đập loạn nhịp. Anh dừng lại một chút, thở gấp gáp, nói, em siết chặt quá, không cử động được. Kỷ Tinh đỏ bừng tai, không ngờ người đàn ông đứng đắn ban ngày lại có thể nói những lời như vậy. Cô thả lỏng một chút, tiếp nhận anh. Anh như cơn sóng dữ, còn cô như con thuyền nhỏ chao đảo, mất kiểm soát. Cô thở gấp, đặt đầu lên vai anh, ngoài việc R3N gì, không thể phát ra âm thanh nào khác, chỉ thấy áo anh sộc sạch, còn chân cô trắng mịn, quấn lấy anh, cô xấu hổ nhắm chặt mắt. Hỏng rồi, lại làm chuyện xấu rồi. Cách chương.